siêu thần yêu nghiệt, chương 428, Tam Cường, góc truyện audio.com. Đối mặt vô danh, La Mục Bại hoàn toàn bộ khung xương đứt gãy, thương thế vô cùng nghiêm trọng không có cách nào. Bị công kích linh hồn, hắn không có khả năng phòng bị đánh thê thảm cũng đương nhiên. Bất quá, La Mục cũng không hôn mê, hắn bị Vân Phi Dương ôm, hữu khí vô lực nói. Lão đại, giúp ta báo thù. Vân Phi Dương ứng tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía vô danh lóe ra lửa giận. Nếu như nói tham gia thi đấu thiên tài, chỉ bởi vì vui chơi thì tiếp theo, hắn sẽ nghiêm túc. Vô danh này, lão tử sẽ phế hắn trước mặt thế nhân, cũng để người khác biết khi dễ tiểu đệ và khi dễ nữ nhân mình cần phải bỏ ra đại giới thê thảm thế nào. Xoát, đột nhiên Tiểu Nhã nhảy xuống từ ghế khán giả, nàng thấy La Mục mình đầy thương tích hai mắt đẫm lệ nói. Các ngươi thất thần làm gì còn không mau chạy tới đây cứu người. Vâng, tiểu thư, đội cứu hộ Long Gia đứng cách đó không xa, vội vàng ra trận, nhận lấy La Mục đặt trên cáng cứu thương, mang đến y đường. Hà, Vân Phi Dương khẽ giật mình, võ giả Long Gia xưng Tiểu Nhã là tiểu thư, chẳng lẽ cô bé này là người Long Gia? Nhưng vào lúc này, Long Chấn Vũ ngăn nàng lại cau mày nói. Tiểu Nhã, muội sao lại đi ra? Ca, Tiểu Nhã nói, cứu người quan trọng, nói rồi đẩy Long Chấn Vũ ra theo đội cứu hộ rời đi. Quả nhiên, Vân Phi Dương đã hiểu, Tiểu Nhã phải gọi Long Chấn Hưng Nhã, muội muội Long Chấn Vũ, nữ nhi Long Hoàng, thiên kim đại tiểu thư của Long gia. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc, Vân Phi Dương cảm khái. Tên La Mục này, một không đẹp trai như mình, hai không thực lực như mình, hết lần này tới lần khác lại cấu kết với muội muội Long Chấn Vũ, mà khi hắn có việc thì đối phương lại khẩn trương như vậy, phần cảm tình này bồi dưỡng thật nhanh. Vô danh tấn cấp lục cường, nhưng cũng chọc giận Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã nghiêm túc. Nhưng vì ngăn cách giữa các tổ, muốn tra tấn hắn ít nhất phải chờ chọn ra tam cường, việc này làm cho hắn rất khó chịu. Suốt một ngày quyết đấu chọn ra lục cường, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô, Vô Danh. Ghép cặp đối chiến tiếp theo sẽ là Lâm Chỉ Khê, em, Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ, em, Mạc Văn Hiên, Độc Cô, em, Vô Danh, ba cặp tranh đoạt tam cường vào sáng mai cũng tương đương với vòng bán kết. Trời sáng ai có thể tấn cấp tam cường, mọi người rút về nghị luận. Hôm sau, 500.000 người xem lần nữa lên quan chiến đài, võ giả vạn thế đại lục cũng đã tụ tập trước màn sáng. Giờ phút này, trên võ đài, Vân Phi Dương đã đi lên, tên này mặt không mỉm cười, hiện tại hắn rất nghiêm túc bởi vì hôm qua hắn đi thăm La Mục từ miệng Tiểu Nhã biết được thương thế tiểu đệ của mình rất nặng, chỉ cần nằm trên giường 3 tháng. Kế thừa tàn hồn kim cương thần lại bị đánh thành dạng này, có thể thấy vô danh ra tay nặng bao nhiêu. Cũng khó trách Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Đạp, Lâm Chỉ Khê đi tới, rốt cục cũng tới, tứ hải kiếm đế khẩn trương, đồ nhi của mình cùng đồ nhi mẫu đơn thánh quân đánh một trận liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mình. Tái mẫu đơn bình tĩnh, dù sau khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, Lâm Chỉ Khê bỏ quyền, nàng cũng không kinh ngạc. Bởi vì đêm qua Lâm Chỉ Khê đã nói rõ, sẽ bỏ quyền. Ta bỏ quyền, thanh âm Lâm Chỉ Khê vang vọng võ đài, mọi người đều giật mình. Đông Lăng Thành lại không có xuất hiện bất kỳ thanh âm kinh ngạc nào, bọn họ biết Lâm Chỉ Khê đang nhường đường cho Vân Phi Dương. Hôm qua, góc truyện audio.com, La Mục bị đánh một trận thảm như vậy, toàn bộ võ giả Đông Lăng Thành đều thấy được từng người phẫn nộ không thôi. Báo thù, nhất định phải báo thù, có thể làm được chỉ có Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê đi xuống đài, Vân Phi Dương, nói. Cảm ơn, hắn biết, nữ nhân này bỏ quyền vì để mình có trạng thái tốt hơn đi đối mặt đối thủ tiếp theo. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, ta chỉ đang giúp La Mục, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhất định đánh chết tên kia. Lâm Chỉ Khê bỏ quyền, Vân Phi Dương thuận lợi tấn cấp tam cường, kế tiếp chính là Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên giao đấu. Hạng 1 và hạng 2 quán quân bảng, đây quả thực là quyết đấu của số mệnh cũng là trận quyết đấu đặc sắc nhất từ khi bắt đầu đến nay. Một khắc này, dù có hơn 10 trận pháp đại sư gia trì, toàn bộ giao đấu đài cũng bị đánh chật vật không chịu nổi, khắp nơi bể tan, đất đá xới tung. Cuối cùng, Long Chấn Vũ dựa vào độc môn vũ kỹ Long Gia, thắng Mạc Văn Hiên một bậc, đánh Mạc Văn Hiên xuống võ đài, giành thắng lợi. Giao đấu kết thúc, hơn 10 trận pháp đại sư phun ra một ngụm máu. Nếu như hai người lại đánh một hồi, chỉ sợ bọn hắn cũng khó chống đỡ được. Dù trận chiến đấu này kết thúc nhưng để lại dư vị vô cùng, bởi vì gần một canh giờ chiến đấu, song phương thi triển vũ kỹ quả thực tầng tầng lớp lớp. Ai, Mạc Văn Hiên đắng chát không thôi, bất quá, giải thoát nhiều hơn, bởi vì thiên tài thi đấu đợt này, không chỉ có đối thủ thực lực mạnh mẽ như Long Chấn Vũ, còn có Hắc Mã Vân Phi Dương và Vô Danh, mình muốn đoạt giải quán quân rất khó. Thua, cũng không quá mất mặt. Hai trận giao đấu kết thúc, sau đó, Độc Cô cùng Vô Danh giao đấu cũng bắt đầu. Chàng tỷ đấu này cũng đặc sắc tuyệt luân, bởi vì Độc Cô là cường giả kiếm vương hiếm thấy, kiếm pháp thi triển vô cùng tinh diệu. Vô Danh bởi vì tay không tấc sắt lâm vào bị động ngắn ngủi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thua. Vân Phi Dương không hy vọng Vô Danh thua, bởi vì tên này cần phải do tự tay mình đến đánh. Quả nhiên, không để hắn thất vọng. Hai người trên đài đánh gần hai canh giờ cuối cùng Vô Danh tung một chiêu vũ kỹ kim hệ cuồng bạo đánh Độc Cô ra khỏi võ đài. Ai, Độc Cô thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thi triển Độc Cô kiếm pháp gia truyền, bởi vì thân là một kiếm khách sẽ không dùng kiếm thuật đi đánh một người tay không tấc sắt. Có ít người, đầu óc lại cổ hủ như vậy. Độc Cô là điển hình, nhưng lại không thể không nói, đây mới thực sự là kiếm khách. Hắn cũng chẳng quan tâm gì chức vô địch tham gia cũng chỉ vì lịch luyện. Có chút tiếc nuối là không thể giao thủ cùng Vân Phi Dương. Độc Cô bại, nhưng cũng là một người duy nhất có thể giao thủ cùng Vô Danh mà toàn thân trở ra, chỉ như vậy cũng có thể thấy thực lực hắn cao cỡ nào. Tam cường đã xuất hiện, theo thứ tự là Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ, Vô Danh. Trận chung kết cuối cùng tuyển định, Long Chấn Vũ chống, Vân Phi Dương đối chiến Vô Danh, người thắng lại cùng Long Chấn Vũ tranh đoạt vô địch. Quy định này vừa ra không khỏi giấy lên nghị luận, Long Hoàng lần này rõ ràng thiên vị Long Chấn Vũ a, không có cách nào, người ta là ban tổ chức. Huống hồ, Long Chấn Vũ là thiên tài đứng đầu quán quân bảng, phải được hưởng dạng đặc quyền này. Đối với tuyển định này, Vân Phi Dương cầu còn không được. Góc Chuyện audio.com, giờ phút này, hắn không kịp chờ đợi muốn đánh tên Vô Danh kia, hành hạ đối phương đến chết đi sống lại, báo thù cho La Mục. Khách chương.